Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 95. Loạn Thế Tự Khúc. Ngươi cười cái gì? Viên Liệt lạnh đảm nhìn Viên Lạc, đang hứng khởi gật đầu. Tịch Ly đi rồi, ngươi không tìm được hắn đâu. Viên Lạc cười xong, nhìn Viên Liệt. Hắn không cần ngươi nữa. Viên Liệt lấy làm chột dạ, trầm mặt nói. Ngươi đem hắn giấu đi rồi sao? Ta nào giấu được hắn? Viên Lạc bắt đầu ho, nhưng vẫn cười. Ngươi muốn biết vì sao không? Viên Liệt lặng thinh, ra hiệu cho thủ hạ lục soát toàn bộ tịch viên để tìm Tịch Ly. Mấy vạn quân lùng sục khắp tịch viên nhưng không thấy tung tích của Tịch Ly. Viên Liệt kề đao lên cổ của Viên Lạc, nói: Ngươi muốn giết ta sao? Động thủ à? Viên Lạc lại cười vô lại. Ngươi có tìm cả đời cũng không tìm thấy Tịch Ly đâu. Viên Lạc, ngươi đừng có bức ta. Viên Liệt tâm phiền ý loạn. Về hảo à, ta có thể nói cho ngươi. Bất quá, ngươi phải nhường ngai vị này cho ta. Chịu hay không? Viên Lạc đột nhiên hỏi. Được. Không ngờ tới chính là Viên Liệt chẳng hề do dự một khắc, trực tiếp đáp ứng. Người đâu? Ngươi không cần hoàng vị. Viên Lạc giật mình. Ân Tịch Ly hắn còn trọng yếu hơn cả ngai vị của ngươi. Giang sơn mà Viên Liệt ngươi đã hơn 20 năm đổ mồ hôi, dốc sức thu phục, lại không bằng một Tịch Ly sao? Viên Liệt thấy Viên Lạc bàng hoàng kinh ngạc, nhíu mày nôn nóng hỏi: Tịch Ly đâu? Quá hồi lâu, Viên Lạc lên tiếng: Hắn đi rồi. Viên Liệt sầm mặt, cho rằng Viên Lạc đang giở trò. Nhưng Viên Lạc bồi tiếp một câu khiến hắn không thể tưởng tượng được. Hai tử Linh Nhi có được là của Tịch Ly. Ngươi và ta, hắn đều không thích. Hắn thích Linh Nhi. Viên Liệt nghe xong, trầm mặt một lúc rồi mới thở dài. Viên Lạc, ngươi quả thực chẳng hiểu Tịch Ly. Nếu hắn thật sự nghĩ như vậy, đã quang minh chính đại mà thú tài linh, sẽ không nhường cho ngươi, cũng không nhân nhượng với ta. Ta hiểu được, ngươi mạo phạm tài linh, chọc giận đến nàng. Nàng sẽ đem ái hận phát tác, hạ dược Tịch Ly. Tận dụng tâm tư, hai bên đều chịu thiệt có phải không? Viên Lạc sững sờ tại trận, nhìn Viên Liệt. Bất cam, lẫn phẫn hận trùng điệp, trào dâng trong mắt hắn. Phải à, hai người xứng. Nếu Tịch Ly thật sự đối với ngươi tình thâm ý trọng, vì cớ gì không đợi ngươi lại đơn độc bỏ đi? Hắn đang trốn chạy. Viên Liệt khẽ thở dài. Hắn sợ ta, sợ ta trở thành cùng loại với Mang Vương, biến thành một kẻ xa lạ, một hôn quân. Nếu ngay từ đầu Tương Vân cũng hạ được quyết tâm bỏ đi như hắn, nhất định Mang Vương sẽ tìm về. Dù gì thì Tương Vân và Tịch Ly mới là kẻ bị tổn thương, không phải bọn ta. Viên Lạc, ngươi không hề xứng để thích hắn. Cút ngay! Ngươi đã nói nhường gia sơn cho ta, nói phải biết giữ lời à? Viên Lạc kích động trống lên. Viên Liệt ngồi xuống, nhìn Viên Lạc một chút, rồi vươn tay túm lấy vạt áo hắn, lôi hắn vào từ đường tổ tông được kiến tạo tại phía nam của tịch viên, ném Viên Lạc xuống đất, nắm đao bên cạnh hắn. Viên Lạc, ta muốn ngươi thề với trời, đối đãi bách tính tử tế, đồng thời vĩnh viễn quên ta và Tịch Ly đi, không được dây dưa nữa. Bằng không, bất luận nơi nào, lúc nào, ta cũng có thể khiến cho ngươi đầu lìa khỏi cổ. Viên Lạc quỳ trước linh vị tổ tông, hoang mang mở to hai mắt, nhìn chằm chằm bài vị liệt tổ liệt tông được bày khắp từ đường. nói. Ngữ khí này của Vi Liệt, từ trước tới giờ, Vi Lạc chưa từng nghe qua. Tuyệt không có ôn độ, lại ngầm mang sát ý. Bên trong, cơ hồ phản phất sự uy hiếp. Vi Lạc chợt ngộ ra, nguyên lai trước đây, sự lạnh lùng của Vi Liệt vẫn còn hàm chứa vài phần dung túng từ đại ca. Này đã hoàn toàn gạt bỏ tình huynh đệ. Giờ mới chân chính là một Vi Liệt trên chiến trường, khiến địch nhân nghe qua phải sợ mất mặt. Vi Lạc như bị ma quỷ xui khiến, quỳ tại từ đường, chỉ thiên phát địa, làm hảo hoàng đế, đối xử tử tế với lê dân. Từ nay về sau, không tìm Vi Liệt và Tịch Ly để gây phiền phức nữa, bằng không sẽ đoạn tử tuyệt tôn, chết không chỗ tán. Phát thệ xong, Vi Lạc hỏa khí công tâm, thổ ra một ngụm máu, phủ phục ho trên đất. Vi Liệt nhìn lại hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, rồi xoay người bỏ đi. Sau khi ra cửa, Vi Liệt cáo biệt chúng tướng sĩ của Viên Gia Quân, giao toàn bộ binh quyền cho Tề Diệt. Tiếp đó, hắn từ giả Quý Tư, thỉnh hắn hảo hảo phò trợ Vi Lạc, trị vì thiên hạ. Cuối cùng là bái biệt phụ mẫu, cất bước lên ngựa, ly khai Nhạc Đô, hướng vào biển người mênh mông, đi tìm Tịch Ly. Không lâu sau, Vi Lạc chính thức đăng cơ trở thành hoàng đế. Nhưng hắn cũng là bậc đế vương bị đàm tiếu nhiều nhất, bị phê phán vì đã dụng tâm đổi ái nhân lấy giang sơn. Đông đảo thần tử nhận thức được cũng chẳng thiết gì đến hắn. Mặt khác, Vi Lạc thân mang trọng bệnh, hoàn toàn vô phương trị liệu, suốt ngày làm bạn với thuốc. Viên Cảnh được phong là Thụy Vương, trở về phò hắn quản lý nội vụ. Về sau, Vi Lạc nam nữ bất kỵ, hắn dưỡng nhiều phòng phi sủng ở hậu cung, nhưng tất cả đều có chung một đặc điểm, chính là dung mạo có vài phần giống với Tịch Ly. Một năm sau, hoàng hậu Tề Linh đã sinh hạ nhi tử. Hai tử chào đời không đủ tháng, rồi biến mất trong cung. Kể từ đó, Vi Lạc cư nhiên bắt đầu sủng hạnh Tề Linh, thỉnh thoảng đồng phòng, bàn rất nhiều đãi ngộ cho hoàng hậu. Tuy nhiên, dù hậu cung kính người thiếu chỗ, Tịch Viên vẫn một mực trống trải. Vi Lạc cực bạc tình, hôm nay còn sủng hạnh, ngày mai có thể đã cho bước vào lãnh cung. Phi tần ở hậu cung biết rõ, hoàng đế của bọn họ trong lòng chỉ nghĩ đến kẻ khác. Bên cạnh đó, Vi Lạc còn có một ham thích quái dị. Hắn truy tìm các cao thủ hội họa ở khắp thiên hạ, vẽ chân dung của Tịch Ly, đồng thời vẽ lại chuyện trong phòng của hắn cùng với các phi tử khác, rồi đem sửa thành Tịch Ly, vẽ thành sách, ngày ngày ngắm nhìn. Sao lại muốn đổi bối cảnh Tịch Viên vào? Như thể hắn ngày ngày đều ở cùng Tịch Ly, vui thú sinh hoạt tại Tịch Viên. Về sau, thần trí của Viên Lạc dần dần rối loạn, bệnh tình trầm trọng. Tuy thực chất hắn không ngu ngốc, còn rất khôn ngoan, nhưng lại vô tâm với sự vụ trong triều. Xét cho cùng, một hoàng đế không nắm binh quyền như hắn, chỉ cần đơn giản để bài trí. Nội vụ thì Viên Cảnh chuyên quyền, ngoại vụ là do Tề Diệt chủ trì trọng binh. Viên Lạc chỉ cần lo dưỡng bệnh hoặc âm thầm tính toán gì đó. Về phần hắn, thật sự đang nghĩ cái gì, cũng chẳng có ai nhìn thấu. Viên Lạc từng có rất nhiều tông tử, phần lớn trong số đó đã mắc trọng bệnh, đại thể mất sớm. Theo lời thái y, nguyên nhân cũng vì bệnh tình của Viên Lạc đã truyền sang cho anh nhi. 3 năm sau, Tề Linh bỗng có tin vui. Thần dân vốn tưởng rằng Vi Lạc sẽ rất hoan hỷ. Có ngờ đâu, khi Tề Linh sinh hạ một nam anh khỏe mạnh xong, Vi Lạc lại biếm nàng vào lãnh cung, mãn kiếp không thể xuất cung. Thời gian trôi cực nhanh, sơn hà đại biến, phong khởi vân quay. Nhảy mắt đã 2 năm trôi qua. tại một tiểu sơn thôn của vùng Giang Nam. Có một tiểu oa nhi 5 tuổi đang ôm quyển sách, ngồi đọc trên băng ghế trước hiên nhà. Ánh mắt hướng tới một kẻ đội mũ rộng vành, khoác kiện áo tròn lớn, che hết cả mặt. Đột nhiên xuất hiện ngay ngưỡng cửa nhà nó, ngồi sớm ngoài vách rào nhìn nó. Người này bộ dáng quái dị, đến tiểu hoàng cẩu mà nhà thiếu niên nuôi cũng thấy khả nghi. Túc trực ở bên cổng hướng hắn mà sổ vang. Tiểu oa nhi ngẩn mặt, mở to mắt chăm chú nhìn quái nhân. Quái nhân nọ cũng nghiêng đầu nhìn nó, sau cùng vươn một ngón tay ra ngoắc ngoắc nó. Tiểu oa nhi lại đứng dậy thật, chạy đến rướn cổ nhìn hắn. Dù chưa từng gặp gỡ nhưng không hề e sợ. Quái nhân nọ đưa tay nắng nắng mặt tiểu oa nhi, ngón tay thon gầy thanh nhã, thoáng nhìn qua đã biết tay của thư sinh. Tiểu oa nhi, ngươi tên gì? Quái nhân hỏi, thanh âm trong trẻo xuôi tay. Hoàng Bán Tiên. Người kia đột nhiên nhảy giật lên ba thước, dậm chân mắng. Cái kẻ thất đức nào đã đặt cái tên này cho ngươi? Cha. Tiểu Hoàng xoa xoa má. Người này thật bốc đồng. Người đọc sách gì đó? Đối phương mắng xong lại ngồi xuống hỏi nó. Đọc sách sử. Đọc hiểu được sao? Hiểu nha. Tiểu oa nhi gật đầu. Kể vài chuyện cho ta nghe xem. Quái nhân hất cằm hỏi. Thử lý giải chuyện tái hợp tiền duyên, gương vỡ lại lành, thần tiên quyến lữ xem. Tiểu oa nhi ngút ngoắt đầu, thao thao bất tuyệt, giảng một lượt 4-5 hồi. Quái nhân đắc ý gật đầu. Hảo thông minh nha, chẳng kém gì ta hồi bé. Thúc thúc, ngươi là ai à? Tiểu oa nhi trông thấy cái trống bổi ở trong tay người nọ, với tay bắt lấy, lắc lợp bợp đôi ba hồi. À, Quế Thiên, hai ta có nhân duyên sao? Ê, Phi! Người nọ lại nhảy cẩn lên. Mẫu thần đó, ai lại dạy tiểu oa nhi bé thế này xem tướng? Kẻ nào đáng chém nhìn đau? Không cho ngươi mắng cha. Đừng nhìn vào mà làm tưởng tiểu hoàng là tiểu thố tử, nó cũng khá nóng nảy. Quái nhân ngẩn người, thấp thỏm lo sợ hỏi nó. Vậy cha ngươi có thể xem tướng à? Tiểu hoàng ngẩn mặt. Quái nhân vội che miệng nó lại. Đừng để người khác biết nha. Tiểu hoàng mở to hai mắt nhìn hắn. Người này sao mà quái gở như vậy? Những thứ này cho người đó. Quái nhân nói. Đoạn lại xuất ra một đại bao từ trong áo choàng ra. Thấy vào viện, đại bao này so ra còn lớn hơn cả tiểu hài nhi. Đây là cái gì? Tiểu hoàng mở bung túi, thấy bên trong toàn sách là sách. Ôi! Tiểu hoàng cao hứng cực điểm. Thật nhiều sách. Còn nhiều hơn cái sách của Trần Phu Tử ở đầu thôn nữa. Trời! Quái nhân biểu môi. Trần Phu Tử thì xái gì? Sách này đủ cho ngươi đọc tới 1.5 năm luôn. Sang năm ta lại cho người mang tới. Nhớ kỹ, học cái gì cũng được, miễn đừng có học xem tướng. Vì sao? Tiểu oa nhi khó hiểu. Cứ biết là số mệnh do trời định, ý trời đã định, làm người chỉ cần trải nghiệm là được. Biết trước tương lai, cuộc sống sẽ rất phiền lụy. Quái nhân huyên thuyên một trận, thế mà tiểu hài nhi vẫn thông suốt gật đầu. Cảm tạ thúc thúc. Ta đi đây à? Người nọ kéo áo choàng lên che mặt, như thể đi ăn trộm, rồi xoay người chạy mất. Tiểu hoàng đứng bên cửa, vừa ngóng đầu nhìn theo, vừa vẫy tay. Các thúc thúc, Tái kiến, năm sau lại tới nha, ta sẽ mời các ngươi ăn hoa quế cao. Quái nhân chạy vào cánh rừng xa xa, hạ áo choàng xuống, phe phẩy mũ vành, đánh chút gió. Khiêng cái bao sách to, nặng gần chết, hắn để lộ tướng mạo sẵn có, khuôn mặt hoàn mỹ. Còn ai khác ngoài Ân Tịch Ly? Lại nói, suốt 5 năm, Tịch Ly đi khắp Đại Giang Nam Bắc. Với kiến thức uyên thâm, đầu óc thông minh, lại thêm khả năng xem tướng, hắn đi đến đâu cũng không sợ thiếu tiền. Ngày ngày thăm đông viết tay, kể ra không tịch mịch. Chỉ ít, không muốn thì sẽ không tịch mịch. Hắn biết, Tiểu Hoàng vừa sinh ra, đã bị Vi Lạc phái người đem đến nơi thăm sơn cùng cốc, trao cho một hộ hảo tâm nhận nuôi. Cuộc sống sung túc an nhàn, bản tính của nó cũng không màng danh lợi, mỗi ngày chẳng làm gì ngoài trừ đọc sách. Phụ thân hài tử cũng không để nó phải làm lụng. Bắt đầu từ lúc Tiểu Hoàng biết đi, Tịch Ly có vài lần âm thầm đến thăm nó. Hài tử này do hắn cùng Tề Linh sinh ra, vô cùng xinh đẹp, tựa như một tiểu Bồ Tát, chỉ thích ngồi đọc sách. Khi thì ôm mèo mà đọc, có lúc lại dựa vào đại cẩu mà đọc. Tóm lại, đặc biệt an tĩnh. Tịch Ly thấy nhi tử còn nhỏ xíu mà đọc hết sách trong thôn, bèn cố tình mua một túi sách to tới để nó đọc cho thỏa thích. Vào đến rừng, Tịch Ly hổn hển điều khí, lôi ra túi nước, nhấp ngụm rượu. Ngẫm lại, hình như sau cùng hài tử có nói: "Cát thúc thúc tái kiến." Cát ở đâu ra? Rõ ràng chỉ có mình hắn à. Không lẽ Tiểu Oa Nhi còn nhỏ tuổi mà mắt đã mờ? Vậy thì nguy quá à. Chăng phải đi đâu đó để tìm tiểu tử Hạ Vũ đến chuẩn cho Tiểu Oa. Vừa nghĩ đến Hạ Vũ, Tịch Ly lại rầu rĩ. Chẳng biết tiểu tử chết tiệt kia đã ra sao rồi, cư nhiên bặt vô âm tính, quay về gia hương cũng không thấy hắn. Mọi người ở Dược Vương Phủ nói hắn chưa từng trở lại. Nghĩ tới nghĩ lui, Tịch Ly nhịn không được, lấy trong bổi và đồng tiền ra, bắt đầu đoán mệnh cho mọi người. Hiện tại, tình trạng của Hạ Vũ và Tiêu Lạc là bên nhau nhưng không thể gần nhau. Tịch Ly cũng chẳng hiểu đây là tình huống gì. Song, tính cách của Hạ Vũ quá ương bướng, Tiêu Lạc kia là vô tâm. Muốn ổn thỏa, nhất định phải tìm cách để chiếu cố đối phương cho tốt. Vận mệnh của Mang Vương là sống, nhưng cực kỳ bi thương tâm tối. Xem ra, hắn vẫn chưa thể vượt qua chuyện của Tương Vân. Tuy nhiên, số mệnh của Tương Vân là chờ đợi, cư nhiên không phải tử. Điều này cũng khiến Tịch Ly hoan hỷ phần nào. Bên cạnh đó, còn thêm một vẻ thú vị khác. Tiểu Oa Nhi xinh đẹp nhà Tương Vân mà hắn đã gặp năm ấy, hiện đang ngộ kiến hai hỗn thế ma vương. Hai hỗn thế ma vương này mệnh tối cường, một trong số đó còn liên tinh với Tiểu Hoàng nhà hắn. Tịch Ly lấy làm lạ, tắm tắt xoay trống bổi, lẩm bẩm: "Sao mà loạn thế này?" Tìm tảng đá an tọa, tiếp tục đoán. Vi Lạc tính ra bệnh tật quấn thân, Tề Diệt chinh chiến xa trường, Tề Linh mệnh số sắp tẩn. Tịch Ly rầu rĩ. Tuy nhiên, Tề Linh còn sinh hạ một nhi tử, hay cũng là đệ đệ cùng mẹ khác cha với Tiểu Hoàng, nghiễm nhiên là chòm sao tốt. Long Phụng chi tư, đế vương chi tượng, đồng thời là liên tinh với nhi tử nhà Tương Vân. Chết tiệt, mệnh kiểu gì lòng vòng thế à? Tịch Ly lắc trống tiếp, đoán được một hỗn thế ma vương mà Tân Thanh gặp lại phải liên tinh với một hỗn thế ma vương ở phương Bắc. Lục tình liên tiếp, tương lai sẽ là bậc loạn thế anh hùng. Ai nhà? Tịch Ly lắc tới lắc lui, cuối cùng ngay cái tiểu cẩu Diệt Diệt đã được Trần Miễn mang đi, cũng tính ra tôn tử mãn đường. Kể đến, chỉ còn mới Vi Liệt chưa tính. Tịch Ly thoáng do dự, cất trống vào người. Đứng lên định đi, chợt thấy không cam lòng, bèn tung chân đá hòn đá nhỏ ven đường một cước. Viên Liệt chết tiệt. Đá xong, Tịch Ly lóng nhà lóng ngóng, lấy trống bổi ra lắc vài cái, nệm nệm, trống dừng. Vừa xem qua, Tịch Ly há hốc miệng. Gần ngay trước mắt, trầm mặc chốc lát, Tịch Ly lại nhấc chân đạp một cước vào tảng đá. Cái tên mù đường kia, tìm suốt 5 năm, rốt cuộc cũng tìm đúng đường rồi sao? Hắn tìm ra lâu rồi, sợ ngươi không thèm nhìn đến hắn, mới ẩn đi không dám gặp thôi. Từ phía sau vọng tới một âm thanh quen thuộc. Phi! Tịch Ly phi xong thì liền sửng sốt, đứng bất động tại chỗ. Sau lưng hắn, hơi thở của người nọ vẫn thân quen như ngày nào. Vốn dĩ Tịch Ly muốn quay lại nhìn một cái, nhưng chẳng biết vì sao hắn lại luống cuống bỏ chạy. Chạy thả một mạch mà đằng sau cũng không có động tĩnh. Tịch Ly ngoái đầu nhìn lại, nhận ra phía sau không người. Tịch Ly hối hận. Chạy cái gì, vừa rồi còn chưa kịp nhìn kỹ, nói không chừng uống sai sinh ảo giác cũng nên. Vì thế hắn quay đầu lại nhìn, tìm nửa ngày chẳng thấy ai. Thở dài, Tịch Ly đá thêm một hòn đá. Ngốc! Người mới ngốc à! Ai đó cười đáp. Tịch Ly giật mình, ngỡ ngơ mất một hồi. Phát giác ra thanh âm vọng xuống từ phía trên, bèn ngẩng đầu xem. Chỉ thấy cao cao, tại một cành cây, có người đang ngồi. Người nọ toàn thân hắc y, râu ria xòm xoàng, toát ra khí tức quen thuộc khôn tả. Tịch Ly nghe thấy, tim đập thình thịch, muốn nhảy cả ra ngoài. Ngươi... Tịch Ly thấy một tên râu ria xòm xoàng từ trên cây nhảy xuống, đáp ngay trước mặt mình. Ánh mắt thì nhận biết được, bất quá cái đám râu ria đầy mặt kia. Cái này gọi là giữ râu nuôi chí hướng à? Người nọ lên tiếng, còn không phải giọng của Vi Liệt sao? Vẫn thanh thanh lạnh lùng, nhưng trong lời nói bao hàm chút tiếu ý. Không gặp được thì không cạo râu. Vậy ngươi đã tìm thấy chưa? Tịch Ly biểu môi. Đã sớm tìm được, theo hắn cũng tròn 1 năm rồi. Vi Liệt hồi tưởng xa xăm. Mỗi ngày ta đều lặng lẽ theo hắn, nhìn xem hắn làm những gì. Tịch Ly há hốc miệng kinh ngạc. Người đúng là ăn no rỗi việc. Hắn sợ người trốn nên nhất mực theo ngươi, người có chạy cũng không thoát. Viên Liệt vươn tay kéo đối phương lại. Tính luôn 1 năm trước đó, tổng cộng 6 năm, người mới là ngốc nghếch vô lương tâm. Tịch Ly sợn sùng trừng Viên Liệt mất nửa ngày. Ngươi không làm hoàng đế hả? Đã thấy tiểu hoàng chưa? Thân thể tốt chứ? Viên Liệt bật cười. Ngươi mà cũng có ngày nói năng không lưu loát sao? Tịch Ly méo máu. Tiểu hoàng thật đáng yêu. Ngươi lúc còn bé chắc cũng như thế hả? Viên Liệt cười hỏi. So với nó, ta còn lanh lợi hơn. Tịch Ly nhìn sang nơi khác. Viên Liệt nắm lấy tay hắn, kéo hắn đi, tay nắm thật chặt, chỉ sợ buông ra lại sẽ mất. Đi đâu à? Tịch Ly bị hắn kéo theo, cùng chạy về phía trước. Thần tiên đảo ở cực bắc. Viên Liệt đáp. Để làm gì? Tịch Ly hiếu kỳ. Ngươi có việc cần phải xử lý sao? Đúng à, tới đó đi xử lý ngươi. Viên Liệt cười trả lời hắn. Thần tiên đảo, nghĩa cũng như tên, chúng ta đến đó để làm thần tiên quyến lữ. Tịch Ly lòng hoan hỷ, vừa đi vừa lắc trống bổi, lợp bợp lợp bợp. Quẻ tượng phán 10 năm an nhàn, loạn thế tái khởi. Tịch Ly tươi cười, vung tay vứt trống bổi, tiến đến nắm lấy tay Viên Liệt. 10 năm nữa tiểu hoàng được 16 tuổi, lúc đó sẽ đại loạn à? Có loạn thì cũng là chuyện của hậu bối, thế hệ chúng ta đã loạn xong rồi. Viên Liệt giữ tay Tịch Ly, giúp hắn trở người ngồi lên hắc tuấn mã đang chờ ở bìa rừng. 10 năm ấy chỉ thuộc về chúng ta, phải tầm tầm đắc đắc mà sống. Nói đoạn vung dây cương, hắc mã tung cao bốn vó, đưa Viên Liệt cùng Tịch Ly tiến đến phương bắc tuyệt trần. Tịch Ly dựa vào lưng của Viên Liệt, tài áp sát lưng của hắn, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ. Cuối cùng khóe môi khẽ nhếch lên, thần tiên quyến lữ à. Hết chương 95. Và đây cũng là chương cuối cùng của chính văn truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi Mèo, cũng như các nhân vật và hành trình của họ xuyên suốt 4 truyện của hệ liệt nha. Một lần nữa cảm ơn mọi người. Sắp tới Mèo sẽ đọc truyện gì còn nhờ các bạn gợi ý nha. Các bạn có thể góp ý cho Mèo qua bình luận hoặc là qua địa chỉ email audiodammy@gmail.com. Rất mong đợi sự góp ý của các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ và ngủ ngon nha. Bye bye.